Ở bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy bùa, là thứ dùng để xua đuổi tà ma, khá quen thuộc ở cái làng này. Vợ ở ngoài bếp quang gánh liềm đống áo yếm, áo váy quần bày ra đầy cây sào múc meo. Bất cứ ai có dịp đi qua làng này đều gặp căn nhà của gã, đều tưởng rằng vợ chồng của gã túng bấn lắm. Nhưng nào đâu có phải. Gã xin chân làm mộc thuê cho nhà lão Chánh, một tháng cũng được đôi ba quan tiền. Dành ra là gã xách rậm ra khúc sông đầu làng mà bị bõm. Trời phú cho gã cái thói sát cá tôm, cho nên mỗi lần gã xách rậm đi đều mang về không ít tôm cá. Con to thì đem bán, con nhỏ thì để lại ăn. Thế cho nên miếng cơm nhét vào mồm không phải là điều gì lo lắng. Vợ của gã là mụ Dương, năm nay độ ngoài 30 tuổi. Khác xa với bản mặt gầy quắt queo, hai hốc mắt trũng sâu và cái dáng gầy khô như ma đói của chồng, mụ Dương lại là con mụ béo núc ních. Mụ béo đến mức mà cái áo yếm rộng cỡ cái áo manh lại ngả màu cháo lòng vàng ố, hai má phính ra như là bát bánh đúc. Đôi môi thấy vội cũng được hai đĩa thịt, nhưng mà lại giặt một màu thâm sỉ. Mớ tóc dài quanh năm rối bù đầy cháy giận, đã vậy còn thêm cái bệnh hôi nách. Gặp tiết trời mùa hè nóng như lửa đổ, nhắc tiếp bóng của mụ là đám đông tụ tập biến mấy, cũng mau chóng tìm đường mà tháo lui. Hai vợ chồng của gã lấy nhau được 13 năm mà không có con, hàng xóm đã nhiều lần thương tình mà mách nước tìm thầy lang chạy chữa. Nhưng mà cái bản tính ki bo một cách không muốn mất, nên hai vợ chồng tặc lưỡi, mặc kệ. Đang gãi đám cháy giận sồn sột nghe tiếng ho của chồng thì mụ Dương suy nghĩ một hồi, rồi quẹt đít đứng lên tiến lại vạch cái mảnh tre vào trong buồng rồi nói: "Thầy nó, bệnh tình của thầy nó nghe chừng trầm trọng lắm, hay là..." Gã nghe thấy vợ nói vậy thì giơ tay cản lại, diễn người ho thêm mấy cái đến vãi cả đái ra quần, rồi rít qua kẽ răng: "Thôi thôi, bố nó lại bảo tôi đi thầy lang chứ gì, tôi coi chết cũng không chịu mất một cách nào đâu." "Ơ hay nhỉ, thì nó cứ làm ầm lên thế, tôi là tôi mách cho cái này, thì nó xem có hợp ý không, chỉ tốn đúng 5 xu mà chữa được bệnh đó." "5 xu, có thật không? Bố nó nghe ở đâu, thế nào mà bốc thuốc có 5 xu?" Mộ Dương nghe hàm răng vàng xỉn cười hạch phun ra đống nước bọt, kèm theo thứ mùi hôi thối phả ra mà đáp: "Này tôi đi ra chợ bán mớ cá tôm, nghe thấy người ta bảo là lão lang thìn á, nhà ở làng bên khám bệnh sẽ giảm giá dần. Nên là bệnh nhân lần hai thì lão sẽ chỉ có lấy 5 xu thôi. Thế dại gì mà không có đến khám." Cả tháng đánh đuổi cái đét rồi lùm cùm bò dậy vẫn là cái khăn trên đầu. Nghe theo lời vợ quả nhiên, lát sau trở về xách theo 3 thằng thuốc mà cười hí hửng. Cả vuốt hàng râu con kiến rồi nhìn vợ bảo: "Bố nó đúng là tính toán như thần. Tôi sang đấy tôi bảo là lại thầy, tôi quay lại bốc thêm thuốc đây. Thế là lão lang tưởng là bệnh nhân cũ, là bị ăn vố lừa mà cứ bắt tay cảm ơn. Bà thằng thuốc mà có 5 xu lẻ, tôi phục bu nó quá." Mồ Dương quệt đắm mồ hôi đang túa ở trên trán, đưa tay đỡ lấy mấy thằng thuốc tính trở vào trong bếp để sắc, thì gã liền kéo dần dấu áo lại. Đoạn gã móc ra một con gà trong cái tay nải đeo bên sườn mà dúi cho mụ rồi nói: "Bố nó đi đâu mà vội như vậy? Cầm lấy mà hầm cho tôi nồi cháo gà cho mau lại sức, lâu lắm chả biết miếng ngon mùi vị nó ra sao." Thế mụ há hốc mồm nhìn con gà, nghĩ là do tiếc tiền cho nên gã liền nói ngay: "Tôi sang đó để bốc thuốc, nhân lúc mà lão lang thìn đang cầm cụi tìm thuốc, tôi lấy cớ ra sau nhà đi đái. Vì lúc vào tôi đã nhắm gã có con chuồng gà lên tới cả 20-30 con. Thế là chị mái mơ bị tôi bẻ cổ nhất vào tay này. Lão làng chẳng hay biết gì cả. Lão ăn của nhà này 5 xu thì cũng phải nhà con gà cho ra cho hợp nhẽ. Bố nó thấy có đúng không hả?" Mùa Dương liền hí hửng đáp: "Đúng, thầy nó nói đúng. Dễ gì mà mất trắng 5 xu như vậy. Thôi thì nó cứ lên nhà nghỉ ngơi đi. Em nấu ù nồi cháo với sắc ấm thuốc cho thầy nó khỏi bệnh. Khỏe rồi còn ấy ấy chứ." Gã cười sằng sặc đưa tay vỗ lên cặp mông to bằng nửa cái thúng đang ngúng nguẩy của vợ rồi bỏ lên nhà trên. Nồi cháo gà và bát thuốc bắc rất nhanh được vợ của gã bưng lên nghi ngút khói. Hai vợ chồng đang cắm đầu xì sụp húp lấy húp để thứ cháo gà béo ngậy thì ở ngoài cổng vọng ra tiếng gọi của lão Hồng: "Bác cả Thắng ơi, bác có nhà không?" Vợ nghe thấy tiếng gọi thì gã đã giật mình quay sang bảo vợ: "Chết cha rồi, là lão Hồng lác. Lão này chuyên gia ăn trạc uống hôi, cấm có bao giờ chịu mời ai bữa nào. Bữa hôm nọ đi ăn đám ma nhà mà liền ở xóm bên, trong mâm có 5 miếng giò, tôi mới gắp có 4, thế mà quay đi quay lại lão đã gấp mất miếng cuối cùng. Mà cha cái ngữ tham ăn tục uống, bà nhanh đem giấu nồi cháo đi, kẻo lão thấy lại xả vào ăn cùng thì chết. Mộ Dương đã xấu người lại còn xấu nết, giống hệt tính của chồng là loại tham ăn. Nghe thấy gã nói như vậy thì mau mải bê nồi cháo mà nhét luôn vào cót thóc. Đoạn mau chóng cất tiếng đáp lời. Ai đấy, ai ở ngoài đó hả? Nói đoạn mộ nhấc cái váy đụm đang chấm đất lên tiến ra dở giọng đon đả. Ôi, bác Hồng hả? Lâu lắm rồi mới thấy bác gái nhà chúng em chơi. Lão Hồng liền gật đầu vừa tiến vào sân vừa hỏi. Thế tình hình bác trai nhà ta thế nào rồi? Đã mời thầy lang về chuẩn bệnh chưa? Bốc thuốc chưa? Mộ Dương nghe hàm răng cải mà ra cười rồi nói. Rồi bác ạ, mới thăm bệnh xong, thầy nhà em còn yếu lắm. Lão Hồng tiến vào trong nhà thì thấy gã đang nằm chùm chăn, rên hừ hừ như là bị sốt. Lão Hồng đưa tay sờ lên trán của gã thấy nóng như là sông lá thì cả kinh nói. Ôi chết rồi, sao lại để bác trai bệnh tật nặng ra như thế này? Sao không bảo mang sang nhà ông lang mà chữa trị đi? Mộ Dương giả giọng than phiền mà nói. Chẳng giấu gì quan bác, nhà em không hiểu sao mà lại đổ bệnh ra như vậy. Sắp đến lúc giáp hạt rồi, trong nhà có bao nhiêu tiền của em đều dồn cho thể em đi thăm khám hết trong làng ngoài ngõ. Em sợ năm nay nhà em ôm nhau mà chết đói quá bác à. Lão Hồng nghe thấy như vậy thì thở dài thật thà rồi bảo. Chả giấu gì hai bác, nay tôi sang đây để truyền lời từ phía các cụ hương thân ở trong làng về cái việc là chiều mai cả làng ra dự cây lễ rước thành hoàng. Tiền thì làng ta cũng đánh chén một bữa mừng con trai của cụ Chánh Đỗ đặt làm quan. Ấy thế mà bác trai ốm như thế này thì tôi xin kiếu. Thôi không có phiền bác trai nghỉ ngơi, tôi xin lui. Đợi cho bóng dáng của lão khuất dạng trong bụi tre ở ngoài cẩm, gã mới tung chăn bật dậy. Cháo gà nóng lại phải nằm im chùm chăn khiến gã toát cả mồ hôi. Mộ Dương tiến lại gần giật giọng rồi nói. Đấy, thì nó có nghe rõ không? Ăn cỗ đấy. Gã gật đầu quên cả bệnh tật mà bảo. Nghe rồi thế là lại được bữa ngon. Tí nữa bù nó vào trong buồng khâu lại cho tôi cái áo cánh the. Mai tôi cứ lén phén ra ngoài đó rồi giả bệnh xin làm cái chân hậu cần. Mình bệnh tật chẳng ai ép mình làm việc nặng. Rồi nhân lúc ấy cứ tha hồ mà bớt xén thịt rượu. Bù nó nhớ kiểm tra kỹ cho tôi. Xem cái túi tôi may ở trong lớp áo có bị thủng không nhé. Để mai tôi còn thủ về ít xôi thịt nghe chưa. Nói đoạn thì gã Ki Bo hối vợ mang nồi cháo gà ra đánh chiến tiếp. Sáng hôm sau đúng y như lời của lão nói. Gã cũng quần gấm áo the khăn xếp gia đình dự cái lễ rước thành hoàng và mừng con trai của lão Chánh Đỗ đạt làm quan. Gã đóng bộ dạng khật khừ của một kẻ vừa qua cơn thập tử nhất sinh cho nên chẳng ai sai gã làm việc gì nặng. Nhân cơ hội đó gã được làm chân hậu cần. Thủ được bao nhiêu giò thịt nhét đầy vào cái túi mấy gang may trong lớp áo. Khi mà đã thấy nặng là gã giả bộ xin ra về. Lúc thì lấy lý do quên khóa cửa lại cửa nẻo, khi thì kêu về nhà uống thuốc. Thành thử gã đi về cả mấy bận. Thoáng thấy đoàn người đang è lưng ra khiêng kiệu. Tiếng kèn trống cờ phấn ngập trời. Thành là khua ẩm mỹ thì gã chỉ cười thầm ở trong bụng. Rõ là một lũ ngu. Chúng mày cứ è lưng ra mà làm, ông mày cứ nẫng sạch. Các cụ nói cấm có sai bao giờ, ăn cỗ đi trước đổi nước theo sau. Chúng mày còn xanh và non lắm, làm sao mà đấu lại được với ông mày? Thôi ông xin, tí nữa ông còn ra mấy chuyến nữa. Ấy thế mà trong cái đám dự tiệc ngày hôm ấy có mụ phú hộ họ Mai. Mụ phú hộ họ Mai này vốn là một người tham lam và độc ác lắm. Mụ Mai thừa hiểu cái thói khôn lỏi của gã. Chứng kiến việc làm kia thì trong lòng hậm hực lắm mà chưa có cớ nào để bóc mẽ. Nhân lúc mà cả làng đang bày mâm dự tiệc, lúc gã đang nhồm nhòm lùa bát miếng vào trong họng, như là ma đói ở chiếu dưới, cùng với đám cổng đinh, thì mụ Mai tiến lại nói kháy mấy lời. Kìa ông cả tháng, ông ốm bệnh mà sao ăn như là thuồng luồng cuốn thế? Gã vốn thuộc hạng mặt dày làm gì có tí nào gọi là sĩ diện, nghe mụ Mai chọc ngoáy thì vừa nhai vừa đổ thêm dầu vào lửa. Đỡ ơn bà Phú quan tâm, chả mấy khi mà làng ta có cái dịp tụ tập như thế này. Tôi còn ăn nữa đấy bà Phú. Bà Phú không ăn thì cứ mang hết sang đây.

Đúng như gã định liệu, kẻ đó chính là con trai quan tổng trấn có dịp đi ngang qua vùng này, chẳng may dính phải cơn gió độc mà lăn ra bất tỉnh. May mà có vợ chồng của gã cứu giúp, nếu không thì nguy to. Sau khi mà cơm cháo đàng hoàng đầy đủ, lại tận tay trao cho mấy quan tiền thì kẻ đó xin từ biệt, đi luôn mà hẹn ngày báo đáp. Gã lại nhìn cái bóng dáng của kẻ đó lên lưng ngựa bỏ đi thì cười khùng khục và bảo với vợ: "Bố nó thấy tôi liệu việc như thần không? Mình ăn của nó rồi mình lại còn cứu nó. Thả con săn sắt bắt con cá rô, cầm của nhà này mấy chục quan thì trước sau gì nó cũng phải nhả ra gấp bội. Trên đời này chí mạng nhất chính là món nợ tình nghĩa. Bố nó thấy tôi nói có chuẩn hay không?" Mộ Dương nghe mớ đạo lý của chồng mà không chớp mắt, gật đầu lia lịa và hùa theo: "Đúng lắm, thầy của em nói rất đúng." Thế là y như rằng chiều hôm sau, Mộ Dương đang ngồi vật đám lông nách, chốc chốc lại đưa tay lên mũi người rồi nhăn mặt, thì một đoàn quan binh người ngựa lên tới cả chục vị sộc thẳng vào trong nhà. Lính tráng xếp hai hàng người tiến vào là kẻ mới từ biệt hôm qua. Thấy hai vợ chồng gã đang rúng gió đứng giặt vào một góc thì kẻ đó nhanh chóng tiến chân lại, đoạn sang một tên lính khố xanh mang ra 10 nén vàng mà hết lòng cảm tạ cái ân tình cứu giúp lúc hoạn nạn đêm qua. Lại ra một đạo sắc phong trong 10 năm không được phép thu của vợ chồng gã một đồng nào tiền siêu thuế. Đến khi bóng dáng của đoàn người ngựa khuất bóng thì gã mới cười hí mà ra giọng mỉa mai: "Này thì học rộng hiểu cao, này thì là quan tổng trấn, tất cả đều thua mưu bố mày, ngu lắm con ạ. Bố xin nhá." Tuy có tiền nhưng vẫn giữ thói kỳ mò lõ đít. Hai vợ chồng gã cứ như vậy lầm đỗi sống như hai cái bóng ma của làng. Tính kỳ bo ghẹt xỉ, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Lại thêm cái thói khôn vặt, cho nên chẳng mấy chốc cái hũ tiền ở đầu giường nhanh chóng chuyển thành một cây dương. Hai dương rồi bốn dương, năm dương. Đã vậy chỉ cần giúp gã chúng lớn lắm, cho nên run rồi cho gã thế nào lại gặp được quý nhân nọ. Số là hôm ấy gã đang trồng đít mà mò chai ở mé sông, đang ngụp lặn bên dòng phù sa đục ngầu, thì nhận thấy giữa dòng có một tiếng kêu cứu. Vốn quen với sông nước từ bé, lại có cái tài bơi lặn rất giỏi, cho nên chẳng có gì khó khăn, gã đã cứu được kẻ kia thoát khỏi miệng của Hà Bá. Lên đến bờ sau một hồi trấn tĩnh, gã nhận ra đó là một thầy địa lý với đạo bảo nghiêm trang. Thầy địa lý sau một hồi ói ra toàn bùn rác mới định thần xá vài xá rồi bảo: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh, nếu mà không có tiên sinh ra tay tương trợ, chắc là bần đạo nằm trong miệng của Hà Bá cũng không chừng." Nhìn thấy kẻ cứu mình là một người thanh niên tướng tá khắc khổ lắm, thầy pháp mới thương tình mà mách bảo: "Tiên sinh, ta chẳng có gì để báo đáp ơn của tiên sinh cả. Ta vốn là một thầy phong thủy có dịp đi qua cái làng này, nhận thấy ở cánh đồng trách mé phía tây có một mảnh đất địa khí dồi dào. Nếu mà xây nhà dựng cửa hoặc là táng người thân ở đó thì chưa tới 10 năm sẽ phát đạt. Quan chức hoạn lộ thì ta không dám chắc, nhưng mà tiền bạc ức vạn, ăn trên ngồi chốc với đời thì ta đảm bảo. Nay xin đem điều cơ mật đó mà báo với tiên sinh, coi như là trả cái thịnh tình ơn cứu mạng." Gã không quá tin, quả quyết bắt thầy địa lý dẫn đến tận nơi để mục sở thị. Thầy địa lý vui lòng dẫn hắn tới mảnh đất đó, chỉ tay mà phán: "Trước mặt có án sơn đón, sau có huyền vũ tiễn, thì đây chính là mảnh đất vô cùng phát tài. Hơn thế nữa, mảnh đất lại còn cạnh con sông lớn Thiên Môn mở rộng, địa hộ khép chặt, tức là dòng nước vào lớn mà dòng nước ra nhỏ. Đường ra của nước có cẩm sơn chắc chắn sẽ có phú nhân. Hiếm có, hiếm có. Phàm là người trong nhà của tiên sinh, sau khi chết đi chôn vào thế đất này, thì dòng họ của nhà tiên sinh chắc chắn phát thêm mấy đời nữa. Nếu tiên sinh không tin, thì 10 năm sau tao ngộ cứ mang cái đầu ta ra mà chặt." Nói đoạn thì thầy địa lý từ biệt ra đi. Gã trở về trong lòng hoài nghi lắm. Nhưng mà phàm là người làm việc lớn thì phải có máu liều. Giả như thầy địa lý có đoán sai thì mảnh đất vẫn còn đó, mất đi đâu mà sợ. Nghĩ vậy cho nên gã quyết định đào hết số vàng chôn ở gầm giường đem sang bên nhà bá hộ Cần để hỏi mua. Mảnh đất đó của nhà bá hộ Cần bỏ hoang đã lâu, nay có thằng dở hơi mang những năm nén vàng ra đổi thì lão Cần gật đầu bán ngay. Thế là gã họ vợ đi quật mả ông bà cụ thân sinh lên mà chôn vào đó. Sẵn có tiền, gã xây luôn một căn nhà ba gian, tường ngói gạch mộc, cột kèo gỗ lim ra chiều giàu sang lắm. Thành thử dạo đó có người làng đồn nhau rằng vợ chồng của gã đã đào được một kho vàng, một bước đổi đời thành tiên. Có lẽ thầy địa lý phán chuẩn lắm, sau khi dựng cửa nhà xong có nơi an cư thì gã làm đâu chúng đó. Cả vụ mùa người ta buôn muối thì vợ chồng của gã bàn nhau buôn đay, người ta trồng khoai thì gã lại trồng ngô. Dân làng có kẻ dè biểu vợ chồng của gã gàn dở, ấy thế mà có năm nào gã thua lỗ đâu. Liên tiếp 10 năm ròng rã làm cái gì cũng trúng, dần ra của nả trong nhà nhiều vô số kể. Gia nhân nuôi ăn lên tới cả tá, ruộng vườn thẳng cánh cỏ bay, nghiễm nhiên gã được xếp vào loại bá hộ, ăn trên ngồi chốc vênh mặt phi đời. Có tiền rồi gã như biến thành một người khác, việc cho vay lãi cắt cổ làm gã giàu lại càng giàu thêm. Ước ra tiền bạc nhà gã phải gấp 5 gấp 10 của cải của đám hương thân trong làng gộp lại. Phú quý sinh lễ nghĩa, nhàn cư vi bất thiện, quả chẳng sai. Sau khi trở thành người giàu nhất cái làng Biến Hòa này, gã học thêm cái thói hưởng thụ và đặc biệt thú coi hát cù đầu. Gã nào có hiểu cái nét văn hóa, tiếng nhịp phách, điệu ca chủ mẹ nào đâu. Gã chỉ say mê đôi má hồng làn môi căng mọng, vòng tay êm ái với rượu thịt kể tận răng của mấy ả đào nơi tiểu lâu. Mộ Dương vợ của gã mấy lần ra hờn dỗi, nhưng dạo ấy đàn ông năm thê bảy thiếp là nhẽ thường tình. Gã lại làm ra tiền cho nên đi thất về ngang là chuyện bình thường. Thành thử mụ cũng quen với cái thói đó cho nên chẳng buồn xía răng vào. Gã đối xử với gia nhân trong nhà và dân làng có chiều khắc nghiệt lắm. Phàm là bất cứ ai cũng không ăn được của gã một cắc bạc nào. Dường như gã có cái thú được người ta sợ mình vì coi đó là một cái uy của người vừa có chức vừa có tiền, tha hồ tác oai tác quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Tuổi chưa đến 50 nhưng gã đã khệnh khạng đóng vai giả trước tuổi, và cả làng cái tầm này bất cứ ai gặp mã đều phải đoán ý gã mà chấp tay vái chào từ đằng xa cho phải phép. Có xin phép lại ông bá à? Gã luôn mồm giảng đạo lý cho người ta, ấy thế mà dạo làng bến mày ra trùng tu ngôi đình thì lão im tin thít. Lão nhầm tính trong bụng cứ để cho chúng nó quyết, cứ y như lời các cụ mà sống, ăn cỗ đi trước thì lội nước theo sau. Gã chẳng dại gì mà khơi ra để rồi tốn tiền của mà chẳng được lợi lộc gì cả. Gã cứ sống ung dung, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ mà hưởng lộc của thiên hạ, giữa bao nhiêu dân làng cùng khổ xung quanh. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy mới ăn xong cái tích linh đình thì gã đã cảm cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ gã lường được. Số là hôm ấy là ngày 30 Tết, các bạn với vợ biện một cái lễ lớn lắm, gồm chè xôi cau trầu, 3 bình rượu hoa cúc, 10 xúc vải tơ tằm, lại thêm 5 nén vàng ròng mà lên đút lót cửa quan. Gã định bụng sau chuyện này sẽ nhờ quan đóng triện để thâu tóm hết giao thương vùng này. Lúc đó tiền bạc ùn ùn kéo về, chỉ sợ không có sức mà đếm thôi. Lão quan tổng trấn cũng là một phường xa đọa, thấy tiền vàng thì sáng mắt cả lên. Lão sai gã thư lại đóng luôn cái triện quan mà chẳng thèm nhìn tờ xấu tấu trình. Sau chầu rượu túy lúy và mấy câu vút đuôi, gã cũng xin lui, trong lòng vui sướng lắm. Lúc trở về nhà tầm giờ tị, trời cuối năm rét căm căm, lại gặm cơn mưa phùn lê thê. Gã ngồi chiếm trễ trên xe, tay cầm chặt cái hộp gỗ mỏng có tờ sớ mà quan mới triển, rồi họ tiên gia nhân lực điện nhanh trở về nhà để kịp làm lễ cúng giao thừa. Việc trễ là chết đòn với lão. Tiên gia nhân gò người kéo đi ngược chiều gió, khiến cho sức nặng phúc pháp của gã càng nặng thêm gấp bội. Xe đang lầm lũi đều bánh thì bất chợt gã gia nhân khựng lại. Theo quán tính, chiếc xe vẫn chúi về phía trước. Hai càng xe chống mạnh xuống đất, gã ngồi trong gặp cơn giật mình cho nên lộn cổ té nhào ra ngoài. Chả biết lăn lộn thế nào mà chiếc hộp gỗ văng ra bung cả nắp. Mảnh giấy dầu gặp nước mưa và bùn lầy nhão nhét, làm đám mực tàu và triện quan bay đi sạch. Gã dần tím mặt mày với lấy cây ba tong rồi rít lên. Mồ cha ba đời thằng ôn vật, thứ đen lồng xanh cặn, quần chết đâm chết chém, ông giết mày. Gã gia nhân thấy tình huống đó thì tái mét mặt mày quỳ xuống run rẩy. Con xin ông quan lại ông, nào phải do con chạy ẩu đâu, là nó.

Hai bà là người làng mặc manh áo mưa, tay cắp đôi thúng nhìn gã rồi gấp gáp. Ông Sử ơi, ông ra ngay khu chuồng trâu nhà ông chủ đi. Mấy chục con đã bị ai đó đập chết toác cả đầu rồi. Người ta đang bu đến đông lắm, cho tôi tiện đường cho nên cụ tránh sai về đây báo. Nói rồi như là sợ phiền hà, hai người đàn bà cắp thúng chuẩn đi mất. Thằng Sử tái mặt lao vào bẩm báo. Chỉ nghe có như vậy ngã lăn quay ra ngất lịm. Mùa Dương thì bù lu bù loa khóc nức nở, rồi hò thằng Sử đưa chồng mình lên giường. Sau đó mụ và thằng Sử chạy thục mạng ra khu chuồng trâu, tiếng gào của mụ vọng hết làng trên xóm dưới. Gã không biết thiếp đi bao lâu cho tới khi choàng tỉnh dậy thì nhận ra còn mình gã và đứa con trai trong căn nhà. Đột nhiên hôm nay không hiểu vì nhẽ nào mà gã cảm thấy sợ hãi một mình trong căn nhà rộng lớn này. Ngọn đuốc hết dầu lại tắt ngúm từ lâu. Cả căn nhà chỉ có thứ ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu trên bàn thờ hắt sáng xuống sập. Lão đang mòn men tính trở ra sân để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt, thì bất thần gã nổi dọc gai ốc toàn thân. Ánh đèn trên bàn thờ hắt bóng gã xuống nền nhà. Rõ ràng chỉ có một mình lão mà có hai cái bóng. Cái bóng kia nhỏ lắm, hệt như đứa trẻ con mấy tuổi, lại đang ngồi thu lu vắt vẻo hai chân trên vai của gã. Gã kinh hãi vạn phần ú ớ kêu gào, đến khi tiếng của con mực chu lên man dại sau nhà, làm cho gã giật mình ngồi bật dậy thét lớn. Gã nhìn quanh quẩn nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhanh tay đưa tay lên trên trán quẹt đắm mồ hôi đã chảy ướt đẫm từ bao giờ, dù thời tiết đầu năm vẫn còn lạnh. Tiếng của con mực nhanh chóng chuyển sang thanh âm rì rì và ngắt quãng, kèm theo đó là tiếng rú gây sợ và thất ngúm giữa không gian đen đặc. Gã run rẩy tiến lại cánh cửa sổ, hé mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Liền lúc đó từ trong nhà vọng ra tiếng cười khúc khích của thằng con trai. Lẽ thường trẻ con ngủ mệt nói mê là chuyện đương nhiên, cơ mà đêm nay tiếng cười ấy có phần ám ảnh lắm. Từng chàng cười cứ phát ra đến chói tai rội thẳng vào óc, lẫn vào đó là tiếng khóc thút thít cơ hồ ma quái lắm. Gã lắng tai nghe kỹ thì tiếng khóc đó lại im bặt, thằng bé con cũng ngừng cười. Căn nhà phút chốc lại chìm vào im lặng. Gã mon men tiến xuống khu nhà bếp lục tục tìm hũ dầu hôi để châm cây đuốc. Chả hiểu mò mẫm thế nào mà tay của gã chạm phải vật gì đó như cái gáo dừa. Thứ nước dịch dính trên tay của gã ấm nóng và bốc mùi tanh lắm. Gã đang loay hoay lần mò trong bếp thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại tiếng gậy gỗ khua lên khọc khọc. Tiếng gậy gỗ dừng lại sát mép cửa rồi đột nhiên im bặt như chưa từng xảy ra. Gã định thần quay lại rồi quát lớn, đứa nào rình mò nhà ông đấy hả? Đổi lại vẫn là một không gian im mắng xen lẫn tiếng mưa có phần nặng hạt hơn. Gã định thần mấy giây rồi lẩm bẩm, chả lẽ là mình nghe nhầm. Gã thở dài đang tính lục tiếp tìm cái hũ dầu hôi thì đột nhiên gã á khẩu, hai mắt lạc thần vì ở chỗ góc bếp chằng chịt mạng nhện và túi thui. Thân ảnh của đứa con bé ăn mày da trắng toát, khuôn mặt thoát tục, toàn thân lạnh lẽo đang đứng hoác mồm cười với gã. Từ cái đầu toang hoác máu huyết dần trào ra, làm nửa mặt con bé biến thành màu đỏ lòm. Nó đứng im lìm nhìn lão như thất tục và cất giọng oán trách. Ông ơi, sao ông lại đập chết con đúng ngày cuối năm? Sao ông ném xác con xuống sông để con lạnh lẽo? Cho con xin bát cơm ăn Tết, con đói quá. Gã ú ớ toàn thân rụng rời, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Dù rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng gã vẫn đứng run rẩy tại chỗ như có ai đó níu chặt lấy đôi chân. Đến khi dồn hết sức lực gã mới ngồi ra phía sau. Cũng là lúc oan hồn của con bé ăn mày chợt biến mất. Gã bò lết ra ngoài sân thở hồng hộc, cả phút sau mới hoàn hồn lại. Gã tái mét mặt toan bước vào nhà thì một bàn tay bấu mạnh trên vai. Gã hét lớn quay đầu nhìn ra thì đó là mụ Dương cùng với thằng Sử vừa trở về. Thoáng thấy nét mặt của chồng, mụ đã buồn bã hỏi, ông làm cái gì ở ngoài này vậy? Có biết là đàn trâu mấy chục con chết sạch rồi không? Mà sao cửa nhà nó lại tối thui thế này? Đoàn mụ quay sang bảo, Sử, mày lên nhà lấy cây đuốc rồi xuống bếp châm một ít dầu hôi đốt đuốc lên cho bà. Thằng Sử gật đầu rồi tiến nhanh vào trong bếp. Gã ngồi bệt ra ngoài sân thở hồng hộc như người chạy đua đường trường. Tay của gã ù đi mặc kệ mụ vợ đang thao thao bất tuyệt. Thằng Sử chẳng tốn mấy công đã châm được ngọn lửa ở trên nhà. Ánh sáng vừa bắt lửa thì tiếng thét hãi hùng của hắn vọng ra. Mộ Dương vừa dìu chồng vào nhà nghe tiếng hét thì kinh hãi lao xuống nhà dưới. Đậm vào mắt của mụ là hình ảnh cái hũ sành vỡ tan, đầu lâu của con mực đã bị ai đó chặt ra, văng lồng lốc dưới nền nhà từ bao giờ. Thứ máu tanh tưởi đó văng đầy nền nhà, dính cả lên hai bàn tay mà gã còn chưa kịp nhận ra. Mùa Dương lại được một phen kinh hãi tột độ khi ánh đúc soi sáng căn nhà của chính mình. Trên hai tay của chồng mụ và trên cả cái sập bóng loáng nước sơn, vết máu vẫn còn đọng lại thành vũng, bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Đêm ấy gã sống trong lo sợ, một tiếng động nhỏ cũng làm cho gã giật mình thức giấc. Đến khi bình minh ló dạng sau ngọn tre, gã mới hoàn hồn mấy phần. Gã mong rằng câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Gã thở mạnh với tay lấy cái điếu cày rồi tình cờ ngước lên ngọn tre mọc ở đầu nhà. Trên một nhánh khác có một con quạ đen đậu ở đó từ lúc nào, mắt đang đăm đăm nhìn gã. Gã vung tay đuổi thì con quạ vẫn lì lợm đứng tại chỗ. Gã tìm cục đá nhỏ quăng lên, con quạ vỗ cánh đào một vòng rồi trở về chỗ cũ và vẫn nhìn gã đầy soi mói, khiến cho gã hoang mang đứng dậy bỏ về nhà. Lần đầu tiên trong chính căn nhà gỗ rộng thênh thang mà gã cảm thấy cái không khí rùng rợn vương đầy tử khí. Gã vừa nhắm mắt để khấn nguyện thì chợt linh cảm từ phía sau có một người nào đó đang nhìn mình. Gã quay đầu nhìn lại thì lại chẳng có ai. Gã nhắm mắt đọc kinh tiếp thì lại thấy rõ có ai đó đứng nhìn lén mình. Gã quay lại một lần nữa thì chợt nhận ra con quạ đen đậu trên gian cửa phòng thờ chỉ cách gã có vài thước. Gã giật mình nhặt cục đá lên ném. Con quạ kêu lên mấy tiếng ai oán rồi bay về chờ trên cây tre bên hông nhà. Buổi tối gã ăn qua loa mấy chén cơm rồi vào buồng vì gã sợ bóng tối ở ngoài sân cũng như các lùm cây. Nên giường nằm gã trằn trọc thao thức mãi. Mùa Dương kể cho chồng nghe những thứ chuyện vặt vãnh ở ngoài chợ, tránh nhắc đến chuyện đêm qua để khỏi làm cho gã thêm sợ. Gã nghe vợ nói chuyện cũng ngậm mừ cho qua, nhưng rõ ràng gã không chú ý vì đầu óc vẫn đang vướng bận, cố gạt đi mà không gạt nổi. Cho đến canh ba hôm ấy, gã đang miên man trong giấc ngủ thì mấy con chó của nhà hàng xóm bất chợt chu lên điên cuồng. Gã trong mày thức giấc và cơn hoảng sợ bắt đầu ập tới. Từng tiếng cọt kẹt như là cánh cửa gỗ bị ai đó đẩy ra, gã chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng của ngọn đèn dầu không đủ soi sáng hết căn nhà. Đến tám phần chìm trong bóng tối, gã run rẩy rúc vào tấm thân béo núc ních của vợ. Dường như khó ở cho nên Mộ Dương khẽ chờ mình nằm nghiêng. Bất chợt trong buồng vọng ra tiếng cười khúc khích của thằng con trai. Liền sau đó là chàng âm thanh di dị như là tiếng khóc oán than. Gã đưa tay lên bịt chặt tai lại thì những tiếng lộp cộp dội vào tai của gã. Thanh âm lúc đầu nhỏ sau đó cứ lớn dần. Gã điếng hồn nhận ra đó là tiếng ba toang gã dùng để đập nát đầu con bé ăn xin dạo nọ. Gã kinh hãi ngồi co ro lại góc tường, cảm thấy trên trán của mình ướt ướt như có cái gì đó đái lên. Gã đưa tay lau rồi gập bụng lại nôn khan. Gã run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, ngay trên cái xà nhà nơi gian buồng ngủ, con bé ăn xin đang bám hai chân, hai tay ngước mặt nhìn gã đầy chằm chằm. Gã thất thần đứng lên, mặt biến sắc rồi chậm chậm tiến ra ngoài cổng. Thằng Dù đang lục mớ cơm nguội thấy bóng dáng của lão thất thểu như là con rối tiến ra ngoài thì mau mài chạy ra hỏi: "Ông ơi, đêm hôm ông đi đâu vậy? Nhớ trúng gió thì sao?" Mặt mũi của gã tái nhợt, hai mắt toàn lầm trắng đáp lại bằng giọng vô hồn: "Mày bảo con mụ béo đúng canh ba ra khúc đê ven làng vớt xác của lão, mày mà còn cản đường ta vật chết cả mày." Thằng Sử kinh hãi đứng chết chân. Ở bên ngoài cổng, con bé ăn mày đã đứng sẵn ở đó giơ tay vẫy vẫy từ bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.